Khuynh Thành ngự thú sư. Chương 27, Hồng Quang cùng Lãnh Nguyệt Tâm. Góc truyện audio.com. Chỉ là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều ở đây, thái tử điện hạ lại không có. Điều này không phải chứng tỏ vị trí đế vương tương lai này sẽ không phải thái tử điện hạ sao? Thu hồi lại suy nghĩ trong lòng, Lãnh Lâm đi đến phía trước ba người, quỳ xuống, nói: "Vi thần khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Liền ngay lúc Lãnh Lâm chuẩn bị nói cái gì đó, Lăng Thiên Mặc lạnh giọng nói: "Được rồi, bình thân đi." Nghe ngữ khí lạnh như băng ấy, tim Lãnh Lâm như muốn nhảy ra ngoài, lại không thể không giữ bình tĩnh. "Lãnh Lâm, ngươi có biết trẫm đêm khuya triệu ngươi vào cung là có việc gì?" Lăng Thiên Mặc không chút để ý nói. Dư quang trong đôi mắt lại vẫn luôn nhìn Lãnh Lâm, giống như là đang quan sát một cái gì đó. Cảm giác khác thường thật sự càng lúc càng lớn. Lãnh Lâm lắc lắc đầu, nói: "Hoàng thượng thứ tội, vi thần thật sự không biết hoàng thượng triệu vi thần là vì chuyện gì." Thấy bộ dạng Lãnh Lâm cũng không hoảng loạn, Lăng Thiên Mặc nhăn nhăn mày, tiếp tục hỏi: "Lãnh Lâm, tam nữ nhi của ngươi Lãnh Nguyệt Tâm hiện tại đang ở nơi nào?" Nghe được Lăng Thiên Mặc đột nhiên hỏi đến Lãnh Nguyệt Tâm, Lãnh Lâm trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, nói: "Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ hôm nay sau khi rời hoàng cung, liền không có trở về nhà. Trước khi Lý Công Công đến, nhi thần đã bảo nhi tử đi tìm nàng trở về, nhưng lại không có chút tin tức nào của nàng." Lăng Thiên Mặc nghe vậy, ngước mắt nhìn Lý Công Công đứng ở một bên, cũng không có nói lời nào. Lý Công Công hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ Lãnh Lâm nói đều là sự thật. Vừa rồi thời điểm hắn đến lãnh phủ, đích thật đã nhìn thấy một ít người ra vào phủ để dò hỏi một chút, mới biết được những người đó đều là đang đi tìm Lãnh Nguyệt Tâm. Thấy tình huống như vậy, Lăng Thiên Mặc không nói gì. Nhưng Lăng Sở Thiên lại tiến lên một bước, nói: "Lãnh tướng quân, người có biết hôm nay thành Tây xuất hiện một lực lượng cường đại tản ra mang theo một cột sáng màu đỏ. Cột sáng kia xông thẳng lên trời cao, tuy rằng thực mau biến mất không thấy, nhưng là rất nhiều người đều thấy được, mà thời điểm bổn hoàng tử cùng nhị ca đuổi tới nơi đó, lại không có phát hiện bất cứ người nào. Cho đến khi ta nhìn thấy vật này dưới gốc cây gần đó." Dứt lời, Lăng Diệu Thiên lấy ra một mảnh vải. Lãnh Lâm vừa thấy mảnh vải kia, nhăn nhăn mày, sau đó lại nhớ tới, kia đúng là nguyên liệu may y phục của Lãnh Nguyệt Tâm. Mà máu chê y đó, chỉ sợ là nàng đã xé mảnh vải chê y y phục ra cột vào chê y tay, sau đó mới đến hiệu thuốc mua dược bôi. Chỉ là nàng cùng đạo hồng quang kia có quan hệ gì? Liền ở thời điểm Lãnh Lâm nghi hoặc, Lăng Tiêu mở miệng: "Lãnh tướng quân, nghe nói nửa tháng trước phủ đệ của các ngươi xảy ra hỏa hoạn. Mà địa phương bị lửa thiêu cháy chính là sân viện của Tam Tiểu Thư. Nhưng lửa lớn như vậy, Tam Tiểu Thư lại không tổn hại một chút nào mà có thể từ trong biển lửa bước ra. Về điểm này, Lãnh tướng quân, người thấy thế nào?" Lãnh Lâm có chút kinh hãi, đem một loạt sự tình khơi lại. Hắn cũng biết vì cái gì mà nửa đêm hoàng thượng lại triệu kiến hắn vào cung. Bởi vì bọn họ hoài nghi đạo hồng quang kia chính là từ Lãnh Nguyệt Tâm mà ra. Bất quá nghĩ lại, Lãnh Nguyệt Tâm cũng sẽ không thể nào có thực lực cường đại như vậy được. Một đạo hồng quang xông thẳng lên trời cao, ngẫm lại đều khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. "Hoàng thượng, thật không dám giấu giếm. Vi thần cảm thấy, việc này cùng tiểu nữ không có quan hệ. Mọi người ở đế quốc đều biết, tiểu nữ đã là một phế nhân, mà nàng hiện tại còn chưa có trở về. Vi thần lo lắng, người tạo ra đạo hồng quang kia có vẻ đã hại nàng. Hoặc là thứ gì đó đã bắt nàng đi. So với việc hắn cho rằng đạo hồng quang kia là do Lãnh Nguyệt Tâm tạo ra, hắn lại càng tin tưởng Lãnh Nguyệt Tâm chỉ là trùng hợp đi qua nơi đó, nhìn thấy gì đó, sau đó bị hại, cho nên đến bây giờ đều vẫn chưa trở về. Cách chương.